Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, phần 87. Không sai, lão đại, ngươi thật sự thích Ninh Tố Tỷ sao? Đường Ngọc Hoài nghi hỏi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy Ninh Tố không đáng thích sao? Thật không biết hắn này đó đội viên nghĩ như thế nào? Đường Ngọc vội vàng nói đến. Đương nhiên không phải là, chỉ là không nghĩ tới lão đại ngươi sẽ thích nàng, Lăng Vũ. Vì cái gì không nghĩ tới? Đường Ngọc, ngoặc kép, đúng vậy, vì cái gì không nghĩ tới? Nàng như thế nào sẽ biết? Bất quá, này không phải vừa lúc sao? Lão đại, chúc mừng ngươi. Đường Ngọc lập tức nhảy qua cái này đề tài, nói thẳng Lăng Vũ thích nghe nói. Này không, nghe được nàng nói chúc mừng, tâm tình lập tức biến hảo. Ngươi cảm thấy nàng đối ta thế nào? Lăng Vũ hỏi. Đường Ngọc, ngoặc kép, có ý tứ gì? Lấy ngươi người đứng xem thân phận xem, nàng thích ta sao? Lăng Vũ có chút không xác định Ninh Tố có nguyện ý hay không cùng hắn phát triển đến cuối cùng một bước. Đường Ngọc sửng sốt sau mới phản ứng lại đây Lăng Vũ ý tứ. Sau đó vẻ mặt cổ quái nhìn Lăng Vũ, không nghĩ tới hắn cũng sẽ có không tự tin thời điểm. Mà ni Lăng Vũ liếc mắt một cái Đường Ngọc. Đường Ngọc lập tức biến thành công thức mặt nói, ở chúng ta xem ra Ninh Tố tỷ là tuyệt đối phi thường đặc biệt thích lão đại ngươi. Cho nên không cần lo lắng, ta không có lo lắng, Lăng Vũ mạnh miệng nói. Không sai, chỉ là xác nhận một chút, Đường Ngọc phi thường thức thời nói tiếp. Xác nhận cái gì? Ninh Tố ra tới vừa vặn nghe được Đường Ngọc nói. Không có gì, Ninh Tố tỷ ngươi hôm nay làm cái gì ăn? Đường Ngọc nói sang chuyện khác, Ninh Tố không có hoài nghi cái gì. Lập tức nghĩ đến nàng muốn hỏi vấn đề. Đúng rồi, như thế nào không thấy được có thủy sản phẩm? Vấn đề này Ninh Tố đã sớm muốn hỏi, chính là mỗi lần đều quên. Hôm nay nghĩ đến làm cái gì hải sản phái mới nhớ tới, lập tức liền ra tới muốn hỏi Lăng Vũ. Lăng Vũ hiện tại sẽ không đối nàng tích tự như kim, ước gì có nhiều hơn lời nói cùng nàng nói đi. Đường Ngọc, ta đi trước tu luyện, không quấy rầy các ngươi trả lời vấn đề gì đó. Lão đại thích nhất hiện tại, Lăng Vũ, lại đây. Ninh Tố vẻ mặt thẹn thùng dựa tiến Lăng Vũ ôm ấp. Đường Ngọc, có thể chờ nàng trước rời đi sao? Thật chịu không nổi, chính văn chương 138 có thể chứ? Lăng Vũ ôm Ninh Tố cũng không có lập tức trả lời Ninh Tố vấn đề. Có cái gì vấn đề so với hắn cùng Ninh Tố càng tiến thêm một bước vấn đề lớn hơn nữa? Ninh Tố cánh tay bảo vệ môi trường Lăng Vũ eo, đầu dựa vào Lăng Vũ ngực, nghe hắn trầm ổn hữu lực tim đập. Hắn độc đáo nam tính hơi thở đem Ninh Tố vây quanh. Ninh Tố lại đem vừa rồi vấn đề quên mất, cả người choáng váng. Nàng đến bây giờ còn không dám tin tưởng nàng cùng Lăng Vũ là tình lữ quan hệ. Tuy rằng mỗi ngày đều ở nơi oai, Lăng Vũ phi thường vừa lòng Ninh Tố biểu hiện, đột nhiên đem Ninh Tố lăng không bế lên. Ninh Tố bị dọa vội vàng ôm lấy Lăng Vũ cổ, tim đập ra tốc. Ninh Tố nghĩ thầm, Lăng Vũ đây là có ý tứ gì? Chờ phát hiện Lăng Vũ hướng phòng đi đến, Ninh Tố mặt biến đỏ bừng, thầm mắng chính mình không tiền đồ, lại không phải chưa thấy qua. Thế nhưng mặt đỏ tim đập, đột nhiên có điểm chờ mong kế tiếp phát sinh sự. Lăng Vũ tuy rằng là ôm Ninh Tố hướng phòng đi, bất quá lại đi rất chậm, vừa đi vừa quan sát Ninh Tố. Không có phát hiện nàng biểu hiện ra kháng cự mới nhanh hơn nện bước. Mặt ngoài phi thường trấn định, kỳ thật trong lòng cũng khẩn trương muốn chết. Ninh Tố còn phát hiện hắn lỗ tai có khả nghi đỏ ửng. Cái này phát hiện làm Ninh Tố vốn dĩ khẩn trương tâm tình ngược lại thả lỏng rất nhiều. Ninh Tố nhìn đến Lăng Vũ ra vẻ trấn định bộ dáng, phúc chi, cười lên tiếng. Cảm thấy như vậy Lăng Vũ quá đáng yêu. Nhịn không được phủng hắn mặt đưa lên chính mình môi thơ mani, cái này chủ động hôn bị Lăng Vũ xác nhận vì cổ vũ hắn tiến hành đi xuống. Kia còn khách khí cái gì? Môn phanh một tiếng bị đóng lại. Cái này Ninh Tố cười không nổi. Khẩn trương, chờ mong, tự nhận là xem qua nhiều như vậy không thể miêu tả sự. Chính mình liền tính không thuần thục cũng coi như sẽ đi. Nhưng là hiện tại thế nhưng một chút cũng nghĩ không ra nên làm như thế nào. Lăng Vũ vì việc này, mấy ngày liền lên mạng, nghiêm túc tra quá. Nhưng là hiện tại, cũng chỉ là so Ninh Tố hảo một chút mà thôi. Này một tháng hai người đem các loại tiếp kia gì hôn đều nghiên cứu thấu. Mỗi lần đều thiếu chút nữa kém súng hỏa. Vẫn là Lăng Vũ phát hiện Ninh Tố có chút do dự lúc này mới mạnh mẽ dừng lại. Mỗi lần đều chỉ có thể vận hành dị năng mạnh mẽ áp chế dục vọng. Nhưng là hiện tại hắn không nghĩ nhịn. Có cái, Ninh Tố khen quá. Nam nhân cả ngày như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Ninh Tố. Hắn tuy rằng mặt ngoài làm lơ nghiêm hằng, nhưng tâm lại cảnh giác lên. Lần này cũng là giống nhau. Hai người từ vào cửa liền cầm lòng không đậu hôn lên. Trên người quần áo từ cửa bắt đầu từng cái bóc ra. Tới mép giường hai người trên người đã không manh áo che thân. Lần này Lăng Vũ phi thường đầu nhập, đem Ninh Tố mê thất điên bát đảo. Trong mắt tất cả đều là tình dục. Ninh Tố toàn thân đều phi thường nhỏ xinh, so liệt lại rất đều đều, nên có cũng có, chỉ là phi thường nhỏ xinh. Thượng thân không thể miêu tả bộ vị vừa vặn có thể làm Lăng Vũ nắm giữ. Xúc cảm làm hắn mê luyến. Lăng Vũ thở hổn hển, môi mỏng rắn ở Ninh Tố bên tai, thanh âm khàn khàn hỏi, có thể chứ? Ninh Tố đã mất đi lý trí, mãn tâm mãn nhãn đều là Lăng Vũ, cả người khô nóng, khó nhịn, đôi môi khẽ nhếch, ngẫu nhiên than nhẹ một tiếng, căn bản phân biệt không ra Lăng Vũ nói gì đó, cũng không biết chính mình như thế nào trả lời Lăng Vũ. Hai người luôn thể dính sát vào ở bên nhau, không hề khe hở. Lăng Vũ nhìn ở hắn dưới thân chậm rãi nở rộ Ninh Tố, trong mắt sâu thẳm có thể đem người chết chìm. Nơi này tỉnh lược rất nhiều tự. Dưới thân xúc cảm làm Ninh Tố một cái giật mình, lý trí nháy mắt thu hồi, vội vàng duỗi tay đẩy sau đột nhiên ngồi dậy. Lăng Vũ bởi vì không hề phòng bị, hơn nữa ở mấu chốt nhất thời khắc, cảm giác chính mình đột nhiên lăng không. Sau đó phanh một tiếng vang lớn, trơn bóng phần lưng đụng vào trên cửa, giữa hai chân tạp then cửa tay. Lăng Vũ lúc này đối với chứng đau cái này từ tràn đầy thể hội, đại khái sẽ không có người so với hắn càng có thể hội. Ninh Tố trợn mắt há hốc mồm nhìn Lăng Vũ sắc mặt chuyển biến, sau đó đi xuống xem. Chớp chớp mắt, nàng không nhìn lầm đi. Lúc sau chợt lóe, Lăng Vũ biến mất ở toilet cửa. Xong rồi, không phải là thương đến quan trọng bộ vị đi. Ninh Tố ảo não chính mình như thế nào không đúng mực. Biết rõ chính mình theo thể năng tăng lên lực lượng, tốc độ đều có đại biên độ tăng lên. Còn lớn như vậy, sức lực lui đẩy hắn. Ninh Tố trong lòng lo lắng Lăng Vũ, không có mặc áo trên phục liền vội vàng xuống giường chạy đến toilet cửa. Gõ gõ môn, lo lắng hỏi, Lăng Vũ, ngươi không sao chứ? Lăng Vũ chính nhìn chính mình nhị đệ thở dài, cũng không biết còn có thể hay không lên. Thật đau, chính lo lắng đâu liền nghe được Ninh Tố lo lắng thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Lăng Vũ thật đúng là không biết nên như thế nào trả lời, cho nên trầm mặc một hồi. Hắn này trầm xuống mặc không quan trọng, lại lo lắng Ninh Tố, vội vàng gõ môn. Lăng Vũ chỉ có thể mở miệng: ta không có việc gì. Ninh Tố: không có việc gì như thế nào còn đãi ở bên trong? Chẳng lẽ thực nghiêm trọng? Vội vàng duỗi tay mở cửa. Nào biết Lăng Vũ thế nhưng khóa trái, trong lòng càng thêm xác định Lăng Vũ thương thực trọng. Nói không chừng đã: Lăng Vũ, chúng ta đi bệnh viện đi. Ninh Tố thiếu chút nữa cấp khóc. Lăng Vũ bất đắc dĩ, sợ Ninh Tố cấp hư, chỉ có thể mở cửa. Ngoài cửa phong cảnh làm Lăng Vũ biết chính mình tuyệt đối không có việc gì, bởi vì hắn ngạo nghễ đứng thẳng ngẩng đầu, hơn nữa vẫn là ở hai người trong ánh mắt chậm rãi đứng dậy. Đây là cái dạng gì phức tạp tâm tình, Lăng Vũ không biết. Hắn chỉ biết là hắn muốn dùng hành động nói cho Ninh Tố hắn thật sự không có việc gì. Một phen đem Ninh Tố túm vào toilet, Ninh Tố tựa hồ biết như vậy Lăng Vũ rất nguy hiểm, vội vàng nói đến: sẽ đối với ngươi dị năng. Ngô miệng bị miệng ngăn chặn, ban ngày ban mặt, trong phòng tắm trình diễn không thể miêu tả sự, đương môn bị mở ra, một cái hôn mê qua đi bị ôm vào trong ngực, một cái vẻ mặt thỏa mãn, rốt cuộc có thể ân tâm. Ở cuối cùng thời điểm Lăng Vũ mới biết được bọn họ lãng phí bao nhiêu thời gian. Như vậy mỹ diệu sự nên sớm một chút hưởng thụ. Nguyên lai Ninh Tố không phải kháng cự hắn, mà là vì hắn suy nghĩ, lo lắng việc này sẽ ảnh hưởng hắn dị năng thăng cấp. Nghĩ vậy trong lòng mềm muốn mệnh, hắn hẳn là cùng nàng có càng nhiều giao lưu, về sau tuyệt đối không thể có loại sự tình này phát sinh. Nghĩ đến vừa rồi phát sinh sự, Lăng Vũ có chút đáng tiếc nhìn ở hắn trong lòng ngực ngủ say Ninh Tố. Nếu không phải Ninh Tố quá mệt mỏi, kỳ thật hắn còn có thể lại đến. Bất quá hắn phải làm săn sóc nam nhân. Trên mạng nói nữ hài lần đầu tiên tương đối mảnh mai, cho nên hắn chỉ có thể trước chịu đựng. Mà Ninh Tố trong lúc ngủ mơ đều tưởng mắng Lăng Vũ: còn săn sóc đâu, có săn sóc nam nhân đem người làm vựng còn không dừng hạ sao? Hơn nữa quá mẹ nó đau. Khụ, tuy rằng mặt sau nàng cũng có hưởng thụ đến cái loại này không cách nào hình dung thoải mái cảm giác. Bất quá Lăng Vũ ngạo nghễ đứng thẳng kích cỡ có phải hay không quá lớn? Cái loại này bị tăng bạo cảm giác làm nàng sau khi tỉnh lại còn lòng còn sợ hãi. Lòng còn sợ hãi, cũng không biết ai kêu như vậy hoan. Ninh Tố một giấc này liền ngủ tới rồi ngày hôm sau. Bởi vì hai người thế nhưng ở phòng tắm nấy oai một cái buổi chiều. Nếu không phải nàng thể chất đặc thù, không biết còn có thể hay không tồn tại từ Lăng Vũ dưới thân chạy thoát. Lăng Vũ lại cả đêm không ngủ, nhìn ở khuỷu tay hắn ngủ thơm ngọt Ninh Tố, càng xem càng ái. Phòng khách chờ ăn cơm chiều mọi người, chú định đợi không được. Ninh Tố vừa mở mắt liền nhìn đến một trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Lăng Vũ tuy rằng một đêm không ngủ, trên mặt lại nhìn không ra một tia mỏi mệt. Ninh Tố chỉ nhìn đến hắn cho đã mắt chờ mong. Nàng thế nhưng nháy mắt đã hiểu hắn chờ mong cái gì. Nghĩ đến ngày hôm qua buổi chiều phiên vân phúc vũ, mặt lập tức đỏ lên. Chính văn chương 139 quen biết. Ta đói bụng. Ninh Tố né tránh Lăng Vũ ánh mắt. Lăng Vũ thần sắc biến hóa, xác định Ninh Tố nói đói bụng là thật đói bụng sau có chút thất vọng. Cho nên nói khai quá huân nam nhân thật đáng sợ, khi nào đều nghĩ loại sự tình này. Ninh Tố phát hiện nàng này thể chất tại đây phương diện liền hiện ra hảo tới. Nguyên bản đầy người ấn ký một giấc ngủ dậy lại trơn bóng lưu lưu. Ninh Tố di động hạ thân thể mới phát giác chính mình còn quang. Chẳng những cùng Lăng Vũ dán ở bên nhau, nàng còn rõ ràng cảm giác được trong chăn nào đó bộ vị biến hóa. Lăng Vũ, đứng nhúc nhích. Ninh Tố vô ngữ, bất động. Nàng như thế nào rời giường, một hồi liền hảo. Lăng Vũ ôm Ninh Tố, đem vùi đầu ở nàng cổ chỗ, hô hấp phun ở nàng làn da thượng có chút ngứa, theo bản năng trốn rơi một chút. Lăng Vũ đem người ôm càng khẩn, nếu không chúng ta lại đến một lần. Lăng Vũ không biết xấu hổ đề nghị, tuy rằng là hỏi câu, lại không chờ Ninh Tố trả lời liền ngăn chặn nàng miệng, tay đi xuống duỗi, xác định Ninh Tố sưng đỏ đã biến mất. Một phen động tác sau, Ninh Tố tình dục bị dễ dàng khơi mào. Phòng khách không ăn cơm chiều chờ cơm sáng mọi người, vẫn là ăn chữ hàng đi. Tất cả đều là Ninh Tố chuẩn bị tồn lương. Tối hôm qua cơm chiều chính là tồn lương. Lăng Vũ ca cùng Ninh Tố một lần qua đi. Ninh Tố vội vàng nói, không được, còn có công tác đâu. Lăng Vũ đem muốn chạy Ninh Tố kéo qua tới. Ninh Tố nghi hoặc, hỏi cái quan trọng vấn đề. Lăng vẻ mặt ngương trọng. Ninh Tố tưởng cái gì chuyện quan trọng, liền không dãy dụa. Cái gì vấn đề, ngươi vừa lòng sao? Ninh Tố sửng sốt, phản ứng lại đây Lăng Vũ hỏi chính là cái gì sau sắc mặt bạo hồng. Ám phun Lăng Vũ một ngụm. Loại sự tình này cũng có thể nghiêm trang hỏi ra tới. Ninh Tố không nghĩ để ý tới như vậy Lăng Vũ, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lăng Vũ bị nàng này phong tình vạn trùng liếc mắt một cái, chỉ có hắn xem ra phong tình vạn trùng tới. Bụng nhỏ nóng lên, duỗi tay túm chặt muốn đứng dậy Ninh Tố, không trả lời không cho lên. Nguyên bản Ninh Tố có chút ngượng ngùng trả lời, nhưng là không biết Lăng Vũ vì cái gì như vậy chấp nhất cái này trả lời. Ninh Tố không có biện pháp, ngẫm lại cũng không có gì ngượng ngùng, rốt cuộc nên làm đều là money. Hết chương.